Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Hầu Tử. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Tô Hàn vẫn tiếp tục cái công việc săn giết yêu đan yêu thú của mình để có thể đề thăng tu vi. Tuy nhiên thì đã gặp phải một con yêu thú hóa hình cực kỳ mạnh. Nó không những muốn giết Tô Hàn mà còn muốn tra tấn nữa. Cho nên là Tô Hàn đã kêu gọi Hầu Tử xuất hiện. Và cuối cùng thì Hầu Tử xuất hiện thật. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Khi thấy cây đại bổng này, đồng tử kia liền biến sắc, bỗng nhiên lui về sau mấy chục mét. Mà Tô Hàn ở đây thì lộ ra vẻ cuồng hỉ. Quả nhiên Hầu Tử kia thực lực mạnh đến đáng sợ, lại thực sự đến cứu hắn. Tiền bối, cứu ta, Tô Hàn hô to. Ta nói, ta không phải là tiền bối, còn gọi ta như vậy, ta thật muốn đánh chết ngươi. Âm thanh của Hầu Tử truyền đến, ngay sau đó không gian lưu động, Hầu Tử hiện thân, vẫn như trước kia là cái hình thể như người bình thường. Trên vai còn vác theo cây đại bổng dài 2 mét, nhìn rất không cân xứng. Chỉ bất quá nó thời khắc này ở trước ngực có một đạo vết thương cực lớn, vết thương kia giống như là bị một cái gì đó xuyên qua. Có thể nhìn thấy rõ cả xương cốt trắng hếu, chỉ là khí tức của con khỉ này rõ ràng có chút suy yếu, giống như... À, không giống như lần trước thời điểm nhìn thấy nó. Liền xem như uy hiếp Tô Hàn thì cũng không còn uy nghiêm như trước nữa. Chưa, các hạ, ngài thế nào vậy? Tô Hàn không khỏi là sốt ruột hỏi. Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta, trước nhìn xem chính người đi, so với ta có phải là bị thương nặng hơn không? Hầu Tử hừ lạnh nói. Còn trông cậy vào ngươi thay ta luyện chế độc đan, ta xem ngươi có thể sống sót đã là không tệ. Tô Hàn trầm mặc lại. Nếu như con khỉ này không đến thì hôm nay hắn thực sự sẽ chết, là chết thực sự luôn. Bởi vì thời điểm hắn đánh giết linh thú để đảm bảo an toàn đã bạo phát hết thảy tu vi, chín đại bản tôn toàn bộ đều dung hợp lại. Cho nên cái mà đồng tử này giam cầm cũng là cả chín đại bản tôn của Tô Hàn, chứ không phải là riêng một cái nào. Đây tuyệt đối là số lần không nhiều mà Tô Hàn bị thương nặng nhất, có thể so với lúc hoàng tổ của chiến thần tông xém chút làm hắn hình thần câu diệt. Nhưng mà điều này thì cũng không có cách nào. Tô Hàn cũng không phải là yêu long cổ đế như ở kiếp trước. Hắn muốn tăng cao tu vi hoặc thu hoạch được tạo hóa thì nhất định phải tiếp nhận cái loại nguy cơ sinh tử này. Không có người nào luôn thuận buồm xuôi gió cả. Liền xem như là kiếp trước của Tô Hàn có vô số kinh nghiệm thì cũng là không thể thuận buồm xuôi gió. Mà thời điểm một người một khỉ nói chuyện với nhau, sắc mặt đồng tử kia âm trầm đến đáng sợ. Hắn thực sự không nghĩ tới là con khỉ này sẽ chạy đến, lại càng không nghĩ đến Tô Hàn và con khỉ này thực sự quen biết nhau. Cái nhân loại đáng chết này đã giết chết vô số linh thú của tộc ta. Cầm miệng, đồng tử vừa muốn mở miệng lại nhải đã bị Hầu Tử cắt đứt. Địch Lâm, lập tức cút ngay cho ta, nếu không ta đánh chết ngươi. Hầu Tử bá đạo mở miệng. Nghe được lời ấy, đồng tử được gọi là Địch Lâm kia đột nhiên biến hóa, ánh mắt nó rơi vào trước ngực Hầu Tử, chỗ vết thương dữ tợn kia. Ngươi nhìn cái gì? Coi như là ta có thụ thương, đồng dạng có thể đánh chết người, ngươi có tin không? Hầu Tử một tay cầm đại bổng. Lúc này, nhìn có vẻ như sẽ động thủ bất cứ lúc nào. Địch Lâm cơ hồ không có chút do dự, thân ảnh lóe lên, trực tiếp biến mất. Tô Hàn trợn mắt há hốc mồm. Lực uy hiếp của con khỉ này lại lớn đến trình độ đó sao? Liền xem như bản thân mình cũng có thể cảm nhận được khí tức của nó đã bị suy yếu rất nhiều. Cùng với trước đó thì căn bản không có biện pháp so sánh. Nhưng mà Địch Lâm vẫn như trước, một phát trốn luôn. Còn có các người nữa. Hầu Tử quay đầu nhìn về phía những linh thú đang phủ phục trên mặt đất, hừ lạnh nói. Một cái đồ vật não tàn. Hằng ngày chỉ biết con mẹ nó bạo động rồi lại bạo động. Rồi sống đến lúc các người sẽ bị xử lý. Lại còn sống để mà lãng phí linh khí của cái hải yêu hải tinh này. Đều cút, cút cả cho ta. Mặt đất lập tức chấn động, vô số linh thú kia trong lúc run rẩy liền bạo phát ra tốc độ nhanh nhất, lấy thời gian ngắn nhất mà biến mất trong tầm mắt của Tô Hàn. Nhìn bọn chúng rời đi, lúc này Tô Hàn mới chính thức nhẹ nhàng thở ra, mà con khỉ kia dường như cũng triệt để uy hiếp, suy yếu xuống. Đại bổng trong tay rớt trên mặt đất, một cái móng vuốt chè ở trước ngực, thân ảnh của nó thẳng tắp chậm rãi cong người xuống. Hai mắt trũng sâu, dường như lúc nào cũng có thể rơi vào hôn mê. Các hạ, thương thế của ngươi. Tô Hàn muốn mở miệng thế nhưng còn không đợi hắn nói xong, thân ảnh con khỉ liền bịch một tiếng, ngã vật trên mặt đất. Tô Hàn biến sắc trong sự trầm mặc, một tay tóm lấy hầu tử, liền kéo vào thánh tử tu di giới. Địch Lâm kia hẳn là đã thật sự rời đi, bằng không mà phát hiện hầu tử hôn mê, rất có thể còn động thủ với ta, thậm chí là động thủ với cả con khỉ này. Ở trong thánh tử tu di giới, Tô Hàn nhìn qua hầu tử đã triệt để hôn mê mà nhíu mày tự lẩm bẩm. Gia hỏa này có chút quen thuộc à? Một chút tràng cảnh ở kiếp trước bỗng nổi lên trong đầu. Tô Hàn thì không dám tùy tiện xác định và cũng không dám tự ý mở miệng hỏi thăm. Trong lúc trầm mặc, hắn ném một mảng lớn đan dược vào trong miệng. Thời điểm những đan dược kia hòa tan, linh lực nồng đậm để cho hai chân một tay của Tô Hàn đã mất đi, nhanh chóng mọc ra. Cùng lúc đó Tô Hàn lại xuất ra một chút đan dược bỏ vào trong miệng hầu tử. Đan dược lập tức vào miệng. Tô Hàn có thể tùy ý nhìn thấy dược hiệu đã bị hầu tử hấp thu. Tuy nói rằng hắn hôn mê nhưng thân thể giống như có thể tự hành hấp thu đan dược và dùng dược lực để chữa trị. Nhưng mà cho dù Tô Hàn luyện chế những cái phá tâm đan này đều là cực phẩm trong hàng nhất phẩm đan dược, lại một lần tống cả mười mấy quả vào miệng cho hầu tử nuốt vào. Nhưng đôi mắt của hầu tử không có mở ra, tựa hồ đối với thương thế của nó tác dụng không lớn. Tô Hàn cũng đã sớm nghĩ tới điểm này, nhưng hắn cũng thực sự không có cách nào. Phá tâm đan chỉ có tạm thời ức chế được thương thế của hầu tử chuyển biến xấu, chứ không thể để cho nó khôi phục. Chết thì chết đi, ta cũng không có cách nào. Tô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu. Những cái phá tâm đan này đều là ta thật vất vả mới luyện chế ra được. Chẳng lẽ lại có thể để hắn ăn hết hay sao? Ta về sau làm thế nào đột phá? Không được, tuyệt đối không thể để cho hắn ăn hết. Âm thanh rơi xuống, Tô Hàn nhắm mắt, bắt đầu khôi phục thương thế trên người. Và mỗi một nén nhang thời gian, Tô Hàn đều mở mắt nhìn hầu tử một chút. Thương thế của chính mình thì đang trong lúc phục hồi, nhưng thương thế của hầu tử lại chuyển biến xấu đi. Đây là muốn làm gì đây? Một nắm lớn phá tâm đan của ta đã ăn rồi, mà còn chuyển biến xấu. Tô Hàn cau mày cắn răng, lại xuất ra một chút phá tâm đan, ném vào trong miệng hầu tử. Người nói, ngươi là một cái đại cường giả như thế, đến cùng là trêu chọc phải thứ gì? Mới chưa tới 2 tháng, liền từ một con khỉ uy phong lẫm liệt, thiền biến thành bộ dạng của con khỉ hấp hối xong. Đây là một lần cuối cùng, ta cũng không có nhiều đan dược như vậy. Người rốt cuộc có chết hay không? Nói xong Tô Hàn lại lần nữa nhắm mắt lại. Trong nháy mắt thì ở ngoại giới đã trôi qua 3 ngày, ở trong thánh tử tu di giới cũng đã trôi qua 2 tháng. Lúc này thương thế của Tô Hàn đã triệt để khôi phục lại. May mắn lúc trước, Địch Lâm không có tổn thương nguyên thần quán, vỏn vẹn chỉ là nhục thể, chỉ cần có đủ tài nguyên thì liền có thể khôi phục lại. Thế nhưng, tại thời điểm mà thương thế của Tô Hàn khôi phục, trong chớp mắt, vết thương của hầu tử lại lần thứ 3 chuyển biến xấu. Đáng chết, Tô Hàn nghiến răng nghiến lợi, người còn mẹ nó, chí ít cũng là đại năng hợp thở cảnh, hợp thể cảnh trở lên, điểm mấy đan dược của ta, làm sao mà đủ cho người ăn chứ? Nói thật thì từ khi Tô Hàn trọng sinh đến nay, thật sự sống xoa không dễ dàng chút nào. Muốn nói hắn là lúc nào thu hoạch được tài nguyên thoải mái nhất thì đó chính là thời điểm trên đại lục Long Võ, khi mà Phượng Hoàng Tông tấn thăng thần tông, có thể nói là thống trị toàn bộ đại lục Long Võ, bày ra vô số truyền tống trận. Linh thạch tìm đến hết sức dễ dàng, mỗi ngày chỉ riêng để chờ thu linh thạch là cũng đủ ăn. Nhưng mà loại cục diện này từ khi tiến vào hạ đẳng tinh vực thì đã triệt để cải biến. Không nói mỗi một khỏa linh tinh đều tới được đặc biệt gian khổ, nhưng mà tuyệt đối là lấy tới tay không dễ dàng. Giống như trước đó, Tô Hàn trong tay hết thảy có 1000 vạn linh tinh, dùng 900 vạn để mua dược liệu, cuối cùng chỉ còn thừa 100 vạn, cũng là muốn dùng trong thời điểm luyện đan. Thẳng đến bây giờ khi Tô Hàn luyện chế phá tâm đan, đạt được hơn 100 khỏa, nhưng hầu tử chết toi này liền đã ăn của Tô Hàn khoảng 30 khỏa rồi. Không nói đau thịt thì là giả, đây là linh tinh, là đan dược, chứ không phải là rau cải trắng. Mà Tô Hàn cũng không phải là yêu long cổ đế ở kiếp trước, bất kỳ một viên linh tinh nào, đan dược nào kiếm được cũng không dễ. Nhưng đan dược này nguyên bản hắn định dùng để mà đột phá, nhưng cứ như vậy hao tổn trên người kẻ khác, hắn há có thể không đau lòng. Ta liền hẳn là một người vong ân phụ nghĩa, như vậy thì sẽ tiết kiệm được không biết bao nhiêu linh tinh, Tô Hàn lẩm bẩm trong lòng. Nhưng mà đáng tiếc hắn không phải người như vậy. Hầu tử cứu được Tô Hàn, đây là sự thực. Liều mạng thương thế như vậy mà vẫn dáng chống đỡ để đuổi tên Địch Lâm kia đi. Có lẽ nó thực sự vì giữ lại Tô Hàn để cho Tô Hàn giúp nó luyện chế độc đan. Nhưng nó cứu được Tô Hàn một lần thì đây quả thực là đã tồn tại rồi. Tô Hàn tuyệt đối không thể trơ mắt. Nhìn hầu tử rõ ràng có thể sống sót lại bởi vì thương thế cứ như thế mà chết đi. Để cho hắn lấy mạng đi cứu thì là không được, và hắn cũng không có cách nào làm được. Nhưng mà những tư nguyên trong tay này đã có thể giúp Hầu Tử ổn định thương thế thì Tô Hàn là vẫn phải làm. Hầu Tử Thối, ngươi phải cảm kích ta. Khẳng định là sẽ như vậy. Tuy nói ngươi đã cứu ta một lần, nhưng ta cũng đã cứu ngươi một mạng. Mà ngươi cứu ta thì căn bản không cần nỗ lực gì. Thế nhưng ta cứu ngươi lại phải bỏ ra vô số đan dược à? Lại nói ta chỉ là một cái phàm cảnh, há có thùng cùng với đại năng hợp thể cảnh như ngươi so sánh. Cho nên mạng của ngươi vẫn là đáng tiền hơn. Ta cứu được ngươi thì ngươi phải cảm kích ta. Cũng không cần là ngươi phải thiếu ta nhân tình. Về sau, chỉ cần cho ta khoảng là 1.000 hoặc 80 tỷ linh tinh là tốt rồi, hoặc cho ta một chút tạo hóa để ta có thể đạt tới loại cấp bậc cho ngươi. Mỗi một viên đan dược bị Tô Hàn thận trọng, sắc mặt co giật và phi thường đau lòng đút vào miệng của Hầu Tử. Như vậy, cứ một nắm lớn đan dược hướng trong miệng Hầu Tử nhắm vào, Tô Hàn thật không nỡ bỏ, mà cũng không phải là phú hào đến loại trình độ đó. Một bên hắn lẩm bẩm, một bên cố gắng chịu đựng cái xúc động muốn bóp chết Hầu Tử, dùng đan dược đến để áp chế thương thế của Hầu Tử chuyển biến xấu đi. Cho đến khi Tô Hàn dùng trọn vẹn 90 khỏa phá tâm đan, lại dùng 300 khỏa linh đan, thì thương thế của Hầu Tử rốt cuộc đã đình chỉ chuyển biến xấu. Chẳng những đình chỉ mà còn có một cỗ lực lượng thôn phệ kinh người từ trong cơ thể của nó chuyển đến, trực tiếp xuyên thấu qua chiếc nhẫn để lao ra ngoài hư không ở ngoại giới. Trong chốc lát khu vực này trở nên âm u, Tô Hàn đột nhiên mở hai con người, trong mắt lộ vẻ chấn kinh và không thể nào tin được. Hắn cảm thụ phi thường rõ ràng, bầu trời ở ngoại giới sở dĩ trở nên âm u, chỉ là bởi vì con khỉ này trong nháy mắt đã đem phương viên trong vòng trăm dặm, toàn bộ linh khí đều thôn phệ sạch sẽ. Thần niệm của Tô Hàn từ thánh tử tu di giới nhô ra ngoài, thấy được vô số cây cỏ hoa cối đều nhanh chóng héo tàn. Thấy được một chút, dược liệu chưa hình thành đã nhanh chóng khô héo. Lại thấy được mấy trăm đầu linh thú cứ như vậy thét lên chói tai, rồi thân thể quắt quèo lại, sau đó tử vong. Đây là cưỡng ép cướp đoạt linh khí và thôn phệ thọ nguyên. Trong mắt Tô Hàn rung động càng nhiều. May mắn chính là lực lượng thôn phệ của con khỉ này không có nhắm vào mình. Cho dù là hợp thể cảnh đại năng thì cũng không thể làm được đến loại trình độ này chứ. Tô Hàn nhìn Hầu Tử âm thầm suy nghĩ. Đây nó không phải là vấn đề về tu vi, mà là bản thân của con Hầu Tử chết bầm là có vấn đề. Nó tuyệt đối không phải đơn giản như mặt ngoài, càng không phải là một đầu linh thú phổ thông. Cùng với tên kia ở trong trí nhớ, làm sao lại giống nhau đến vậy? Nhưng mà nếu thật là như thế, thì làm sao có thể chứ? Tô Hàn lâm vào trong trầm ngâm suy nghĩ. Lực lượng thôn phệ của Hầu Tử vẫn tiếp tục. Khi mà phương viên trăm dặm đã hết sạch linh khí bị nó thôn phệ, thì phạm vi lại nhanh chóng mở rộng ra ngàn dặm, vạn dặm. Mà theo loại thôn phệ này thì vết thương trước ngực nó rốt cuộc không còn chuyển biến xấu. Không thể nói là sẽ nhanh chóng khỏi hẳn, nhưng chí ít thực sự đã chuyển biến tốt. Tô Hàn thở phào ra nhẹ nhõm một hơi. Gia hỏa này có thể khỏi hẳn hay không đã không còn quan hệ với hắn, không chuyển biến xấu là tốt rồi. Nếu như cứ chuyển biến xấu tiếp tục, thì coi như mình có nhiều đan dược hơn cũng không đủ cho nó ăn. Nhìn trong chốc lát, Tô Hàn thu hồi ánh mắt, bàn tay huy động một viên linh đan, một viên huyết tinh xuất hiện. Khi mà cảm nhận được lực thôn phệ kia không có tác dụng tới mình, thì lúc này Tô Hàn mới yên tâm, một lần nữa phất tay lại có đại lượng linh đan và huyết tinh xuất hiện. Thời gian mà Nhậm Thanh Hoàn giao cho hắn chỉ có tổng cộng 4 năm, cho nên Tô Hàn muốn đồng thời tu luyện cả võ đạo và nhục thể, cho nên thời gian rất là gấp gáp. Đương nhiên, Tô Hàn cũng không phải là sợ Nhậm Thanh Hoàn, hắn cũng tin tưởng ra là Nhậm Thanh Hoàn sẽ không động thủ với mình. Thế nhưng, lấy tính cách thanh lãnh của Nhậm Thanh Hoàn thực sự có khả năng là cấm đoán Tô Hàn cả trăm năm, không có thành vấn đề. Nếu như không phải để tìm chỗ dựa, ta mới không gia nhập vào cái thiên sơn các phá nát này. Tô Hàn lẩm bẩm một tiếng, huyết tinh và linh đan bên cạnh hắn toàn bộ sụp đổ. Lực lượng thôn phệ to lớn xuất hiện, đem huyết vụ và linh khí toàn bộ thôn phệ vào. Oanh một tiếng, dưới loại thôn phệ này thân thể Tô Hàn lập tức phồng lên, giống như là muốn ăn no đến bạo vậy. Tô Hàn cũng biến sắc, tâm niệm khẽ động. Tám đại bản tôn chia lìa, thân thể đều phồng lên, lúc này mới có thể sạp về nguyên hình. Mà theo lực thôn phệ càng mạnh thì tu vi của chín đại bản tôn đang nhanh chóng kéo lên, nhục thân chi lực cũng đang nhanh chóng bạo tăng. Hết thảy những cái khác Tô Hàn đều ngăn cách ra, thời khắc này hắn toàn tâm toàn ý chỉ chăm chú vào tu luyện, chỉ cầu đột phá. Thời gian trôi qua ở ngoại giới là 10 ngày. Trong một ngày, yêu hải tinh kia, rất nhiều chỗ truyền tống trận, lần lượt có từng đạo thân ảnh đi ra. Thiên hải dòng binh đoàn cũng là một đám người trong số đó. Lần này linh khí bạo động, vậy mà kéo dài gần 2 tháng trời. May mắn là giờ phút này bạo động đã qua. Tô Hàn thì khẳng định là đã chết rồi. Linh thú bạo động quy mô lớn như thế, hắn không có khả năng tiếp tục sống sót được. Như vậy chúng ta có phải trở về nói với các chủ hay không? Có mấy tiếng nói vang lên, âm thanh lập tức biến mất, sắc mặt của mọi người đều cực kỳ khó coi. Nói với các chủ ư? Làm sao mà nói với các chủ ư? Liền nói là Võ Triệt vì để cho Tô Hàn chết đi, cho nên đã ném cả chục cái ám vụ tinh vào trong đầm lầy, lúc này mới gây ra linh thú bạo động, để cho Tô Hàn chết ở trong tay linh thú xong. Nếu như Nhậm Thanh Hoan biết được việc này, hậu quả như thế nào, thì những người này của Thiên Hải Dòng Binh Đoàn thật không cách nào tưởng tượng. Lần này linh thú bạo động, bọn họ đều về tới Thiên Sơn Các, cũng đang nghe ngóng một chút tin tức liên quan tới Tô Hàn. Thời điểm khảo hạch giai đoạn thứ nhất, lấy tư chất yêu nghiệt, ngạnh sinh đem cái cột đá trắc nghiệm chấn vỡ. Ở giai đoạn thứ hai, lấy thực lực, hoàn toàn không có thuộc về phàm cảnh, lấy một trọi 10 vạn, giết chết vô số người của Thái Âm Tông, dọa cho đám người đó te ra quần phải giao nộp nhiệm vụ. Và thời điểm ở giai đoạn thứ ba, lại sinh sinh đuổi 30 người sau cùng ra, để trận chiến mà xém chút không có kết quả trên lôi đài kia, sau cùng còn đúng 1 vạn người. Tất cả 3 cửa ải đều đứng thứ nhất. Từ lúc mà Thiên Sơn Các thành lập đến nay, hắn là đệ nhất nhân. Có các chủ Chu Lăng Huy, dưới cơn cao hứng đã trực tiếp ban thưởng cho tất cả những người tham gia khảo hạch. Cho dù lần này không có cách nào thông qua, thì cũng cho bọn họ 3 lần cơ hội khảo hạch nữa. Vô số hộ pháp trưởng lão khách khanh các kiểu con là điều, còn có cả quân đoàn thiên sứ, quân đoàn trưởng Mạc Tà và quân đoàn Minh Vương, quân đoàn trưởng Hồng Chấn đều muốn thu Tô Hàn làm đệ tử thân truyền. Có các chủ Chu Lăng Hoa Huy, các chủ Nhậm Thanh Hoan càng tự mình hiện thân, hy vọng là Tô Hàn có thể trở thành đệ tử tọa hạ của bọn họ. Công tử nhà Lữ là Lữ Khánh Vũ truy sát Tô Hàn. Cho dù là giữa bọn họ với Thiên Sơn Các có sinh ý khổng lồ, nhưng mà Nhậm Thanh Hoan vừa bắt đầu mở miệng đã bá đạo quát đuổi Lữ Khánh Vũ, càng là đoạn tuyệt hết thảy sinh ý vãng lai với nhà họ Lữ, giao lại cho Thẩm gia ở chỗ chợ đen Mộng Hàm. Hết thảy những thành tích huy hoàng đó không một cách nào không đại biểu đó là Tô Hàn ở trong Thiên Sơn Các địa vị trọng yếu cỡ nào. Nó càng đại biểu cho các chủ Nhậm Thanh Hoan đối với Tô Hàn coi trọng cỡ nào. Mà giờ khắc này Nhậm Thanh Hoan đem Tô Hàn giao lại cho Thiên Hải Dòng Binh Đoàn để cho Tô Hàn đi theo đám bọn họ lịch luyện, đồng thời để bọn hắn bảo hộ Tô Hàn. Nhưng mà bọn hắn bảo hộ như thế nào, mới có mấy ngày đã chết ngoẻo rồi. Nếu như thật sự là bởi vì nguy cơ cự đại mà chết, vậy thì Thiên Hải Dòng Binh Đoàn cũng nhận. Nhưng mấu chốt không phải là như vậy, mà là bởi vì Võ Triệt. Tô Hàn làm cho hắn dưới cơn phẫn nộ mất đi lý trí, mà Tô Hàn cũng không có chạy trốn, chết dưới linh thú bạo động. Võ Triệt có tội, Vương Thủy cũng có tội. Thiên Hải Dòng Binh Đoàn bất cứ người nào bao gồm cả Lạc Ngưng ở đó cũng đều có tội. Nói không chừng là Tô Hàn còn chưa có chết đâu. Đột nhiên trong đám người có một người dáng người không cao, là một nữ tử béo ục ịch mở miệng nói: "Ta luôn cảm thấy Tô Hàn sẽ không đơn giản chết ở chỗ này như vậy, hắn cũng đầu ngốc đến thế, biết rõ là linh thú bạo động, hắn chỉ là một cái phàm cảnh, không cách nào ngăn cản, lại còn ở lại đây chờ chết xong. Nếu như nói thực sự dưới cơn phẫn nộ mà mất đi lý trí thì ta lại càng không tin, theo hắn thấy là hắn có thủ đoạn của mình. Đúng, nói không chừng ở chỗ này có thể làm cho Tô Hàn thu hoạch được tạo hóa gì đó." Lập tức có người gật đầu. Tất cả mọi người đều không phải là người ngu, sẽ không cho là Tô Hàn lòng dạ nhỏ mọn đến trình độ đó. Tính thực sự có lửa giận ngập trời đối với Võ Triệt thì cũng không có khả năng lấy mạng sống của mình ra để đánh cược. Lại nói từ đầu tới cuối, bọn hắn từ trên thần sắc của Tô Hàn đều không có nhìn thấy một chút phẫn nộ nào. Chỉ là cái trình tự và quy mô linh thú bạo động này rất khó để cho người ta tin là cái phàm cảnh như Tô Hàn còn có thể sống sót tiếp tục được. Đến trước đầm lầy nhìn một chút, Vương Thủy trầm mặc nói: "Hắn khẳng định là không chết." Võ Triệt bỗng nhiên nói: "Hắn không mở miệng thì còn tốt, vừa mở miệng thì lập tức có vô số ánh mắt rơi vào trên người hắn. Vì trở ngại thân phận và tu vi của Võ Triệt thì ngược lại không có người nào, choán khuôn mặt không dễ coi. Nhưng nếu Tô Hàn thực sự là chết rồi thì khẳng định sẽ liên lụy tới bọn hắn. Mà thái độ của những người này đối với Võ Triệt là từ sâu trong nội tâm, hiển nhiên không thể nào tốt được. Nhất là Lạc Ngưng, nàng nói thẳng: "Ngươi bây giờ lại hy vọng hắn không chết rồi sao? Sợ hãi các chủ trừng phạt ngươi thế gì? Muộn rồi." Ánh mắt của Võ Triệt cụp xuống nói: Nếu như hắn không chết, thì các chủ sẽ không nói cái gì. Dù sao nhiều năm như vậy, ta vì Thiên Sơn Các cũng bỏ ra khá nhiều công sức. Người nói rất đúng, quả thực là đúng. Lạc Ngưng cười lạnh một tiếng rồi không nói gì thêm. Trước mặt của mọi người, ánh mắt hắn trở nên âm trầm. Bởi vì bọn họ thấy được từng cỗ thi thể bị nghiền thành thịt nát, nhão nhạt rồi. Trên mặt của những thi thể này còn có khí tức chưa tiêu tán, toàn bộ đều là hí hóa linh cảnh cả. Có nhất phẩm hóa linh cảnh, cũng có tứ phẩm, lại có cả thất phẩm hóa linh cảnh. Nhất là thấy được một cái thi thể hóa linh cảnh, thất phẩm hóa linh cảnh, sắc mặt của bọn họ càng thêm khó coi. Linh thể cảnh cũng có thể chết thảm dưới sự nghiền ép của những con linh thú này. Tô Hàn chỉ là một phàm cảnh, thực sự có thể sống sót hay sao? Nói rằng bọn hắn có tình cảm với Tô Hàn, không hy vọng Tô Hàn chết thì toàn là đánh giấm. Cái này 1000% thì có tới 80% trước đó đều là xem thường trào phúng Tô Hàn. Đây không phải là con số ít. Bọn họ lo lắng chính là sợ Nhậm Thanh Hoan nổi giận mà thôi. Lấy tính cách của Nhậm Thanh Hoan, dưới cơn lửa giận, đem toàn bộ bọn họ đánh chết cũng không phải là cái gì kỳ lạ cả. Bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất để tiến lên, tầm nửa ngày sau thì đã xuất hiện ở đầm lầy. Nơi đây là một mảnh hỗn độn, rất nhiều lùm cây đã bị phá hủy, có thể rõ ràng nhìn ra là những linh thú kia đã nghiền ép tạo thành vết tích. Thân ảnh có linh thú thì không còn tồn tại nữa, bọn họ ở đây bây giờ triệt để an toàn. Nhưng mà cái loại an toàn này cũng không để cho bọn họ cảm thấy cao hứng, bởi vì bọn hắn không có tìm được Tô Hàn, cho dù là thi thể cũng không thấy. Tô Hàn, Lạc Ngưng sốt ruột liền hô lên, không ai đáp lại. Nơi này không có thi thể của Tô Hàn, hắn hẳn là sẽ không chết. Có người nói, đúng vậy, Tô Hàn khẳng định là trốn rồi. Vậy thì làm sao bây giờ? Đám người nghị luận, Vương Thủy trầm giọng nói. Tạm thời cứ ở chỗ này chờ một chút thời gian. Nếu Tô Hàn thực sự còn sống thì hắn có khả năng sẽ trở về. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người đều khẽ gật đầu. Giờ phút này cũng chỉ có biện pháp đó. Yêu hải tinh lớn như thế, ai biết hắn đi đâu mà tìm. Lại có ai biết được Tô Hàn đến cùng là còn sống hay đã chết. Nếu như Tô Hàn thực sự còn sống, lại có thể trở về. Vậy các người, ai còn dám đối với hắn không khách khí, thì đừng trách Vương Mỗ không cảnh cáo các người. Vương Thùy lại hừ lạnh một tiếng. Mà tại thời điểm bọn họ ở đó chờ đợi thì bên trong thánh tử tu di giới Tô Hàn vẫn đang tu luyện. Võ đạo và nhục thể đồng thời tu luyện không thể nghi ngờ là không có đơn giản. Thời gian cần tới cũng là rất dài. Ở ngoại giới 10 ngày thì trong thánh tử tu di giới đã trôi qua hơn nửa năm. Ý thức của Tô Hàn vẫn đang cấp tốc tăng lên. Hắn giờ phút này còn chưa đạt tới hóa linh cảnh nhưng khí tức đã vượt qua long tôn cảnh đỉnh phong, nó ở vào khoảng giữa rồi. Mà cái này vỏn vẹn chỉ là bắt đầu đột phá thôi. Một tháng, hai tháng, lại ba tháng, oanh một tiếng. Thời điểm Tô Hàn bế quan đến tháng thứ tư, một trượng oanh minh ngập trời, từ trong thánh tử tu di giới xuất hiện. Uy áp thuộc về hóa linh cảnh từ thân ảnh mặc áo trắng kia đột nhiên bộc phát ra. Nó hóa thành phong bạo, cuốn quanh sơn cốc, rồi càn quét ra bên ngoài. Ba động kinh người đã vượt ra khỏi long tôn cảnh rất nhiều. Dưới ba động này, thân ảnh áo trắng như là một quả khí cầu chậm rãi phồng lên, sau đó lại nhanh chóng tiêu tán. Vài lần tuần hoán như vậy, rốt cuộc đã trở lại cái thân hình có dáng vẻ thon gài và gầy gò kia. Sắc mặt Tô Hàn cũng từ từ khôi phục. Lúc trước khi mà bị thương thì nét mặt tái nhợt, nhưng giờ phút này hết sức rõ ràng đã trở về hồng nhuận. Sợi tóc của hắn tại thời điểm khí tức phồng lên đã trực tiếp làm vỡ nát cả búi tóc, phiêu đãng ra phía sau lưng. Mái tóc màu đen cùng với quần áo màu trắng tạo thành sự chênh lệch điểm nhìn rất rõ ràng, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ phiêu giật. Đã tiếp cận với thời gian 5 năm rồi, ánh mắt Tô Hàn chưa từng mở ra, nhưng khóe miệng lại tự lẩm bẩm. Ký tức toàn thân đều bị hắn thu liễm lại, nhìn vẫn là giống như trước đó, chỉ là một người bình thường. Nhưng trên thực tế, thời khắc này Tô Hàn đã bước chân vào linh cảnh, chân chân chính chính là một hóa linh cảnh nhất phẩm, mà tu vi nhục thể cùng với tu vi bộ đạo toàn bộ đều đạt tới nhất phẩm hóa linh cảnh. Tốn hao thời gian tiếp cận 5 năm để một đột phá. Thời gian này đối với tu sĩ phổ thông thực sự có chút dài. Nhưng đối với một người có 9 đại bản tôn như Tô Hàn mà nói, thì thực sự là không dài. Nếu như không phải là tài nguyên hoàn toàn chính xác là no đủ, chỉ sợ Tô Hàn cần có thời gian 10 năm cũng chưa chắc đột phá được. Vậy mà ngoại giới mới vỏn vẹn trôi qua 3 tháng mà thôi. Nói cách khác là từ khi mà Tô Hàn đi theo Thiên Hải Dòng Minh Đoàn tiến vào Yêu Hải Tinh, đã trôi qua thời gian nửa năm. Cái cảm giác linh cảnh này đã lâu không gặp. Khóe miệng Tô Hàn nhếch lên, nụ cười càng lúc càng lớn. Cuối cùng hai con ngươi đóng chặt bỗng nhiên mở ra. Hai đạo quang mang bá đạo đến cực điểm bắn ra từ đó. Nhưng mà cũng vào thời khắc này, hai đạo quang mang đột nhiên biến mất. Thôi, thân thể Tô Hàn dũng mãnh đứng lên. Hắn nhìn chăm chăm vào đạo thân ảnh đang ngồi trầm hỗn trước mặt mình, giật mình kêu lên. Người thức tỉnh từ khi nào? Trong lòng Tô Hàn giật mình hoảng sợ. Cái hầu tử đáng chết thối tha này, vô thành vô tức xuất hiện, quả thực là muốn hủ chết người à? Không lâu, hầu tử cũng vác đại bổng chậm rãi đứng dậy, mắt liếc Tô Hàn. Người đã cứu ta sao? Đương nhiên, Tô Hàn nguyên bản còn định khiêm tốn một chút, nhưng đột nhiên hắn cảm giác được, khiêm tốn thì có cái rắm gì chỗ dùng. Lại nói hoàn toàn chính xác là mình cứu được hắn, tuy nói là những cái đan dược kia vỏn vẹn chỉ làm ngưng lại thương thế của hầu tử. Chân chính khôi phục là do bản thân nó thôn phệ linh khí. Nhưng nếu không có những đan dược kia của mình, thì hầu tử này sớm đã chết ngoảo rồi. Vừa vặn, ta cứu được ngươi một mạng, ngươi cũng cứu ta một mạng, chúng ta không ai nợ ai, hầu tử tùy ý nói. Tô Hàn xém chút nước tức đến dậm chân, trực tiếp vừa đi vừa nói. Không thể nói như vậy được, ngươi thế nhưng là bậc siêu cấp đại năng, làm sao có thể so sánh với ta? Mệnh của ngươi thì phải chân quý hơn ta rất nhiều. Từ mặt giá trị mà nói thì mệnh của ngươi là đáng tiền, cho nên ta cứu được ngươi thì làm sao cũng phải biểu thị một chút chứ. Biểu thị? Hầu tử kia nhìn chằm chằm Tô Hàn trong chốc lát, rồi đem đại bổng trên vai dỡ xuống, đang không ngừng ước lượng. Ngươi dự định để cho ta biểu thị như thế nào? Tô Hàn trợn trắng mắt. Cái hầu tử chết bầm này rõ ràng là đang uy hiếp mình. Tô Hàn lời nói vừa lên đến miệng, toàn bộ đành phải nuốt trở vào. Không có lương tâm, vong ân phụ nghĩa, qua sông đạn cầu. Cái gì? Gỡ mài, nỡ giết ân nhân. Tô Hàn trong lòng đem tổ tông 18 đời của con khỉ này đều hỏi thăm một lần. Ánh mắt hắn nhìn về trước ngực của hầu tử, vết thương dữ tợn kia, đích thực đã triệt để khôi phục. Ký thức của con khỉ này hiển nhiên cũng mạnh hơn rất nhiều. Không gian này của người có chút đặc biệt à? Hầu tử liếc mắt nhìn Tô Hàn. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua, gấp bội số nhiều lần. Dựa theo cảm giác của ta ít nhất cũng phải là mười mấy lần. Bên ngoài chỉ sợ mới trôi qua có 3-4 tháng thôi. Tô Hàn sắc mặt lập tức siết chặt lại. Gia hỏa này sẽ không phải có ý đồ với thánh tử tu di giới đấy chứ. Tự mình vừa mới cứu hắn cơ mà. Xem người bị hù dọa kìa. Giống như có thể đoán được suy nghĩ trong lòng của Tô Hàn, ánh mắt của hầu tử lộ ra vẻ mỉa mai. Cái thứ đồ nát này, ngươi cho là ta thấy hiếm lạ sao? Không thèm là tốt nhất, Tô Hàn thầm nói. Trước đó vốn dự định là để người nửa năm sau sẽ luyện chế độc đan cho ta. Bất quá bây giờ xem ra thì thời gian có chút không kịp, mà dược liệu của ta cũng chưa có gom góp đủ, cho nên có lẽ phải kéo dài một đoạn thời gian nữa. Hầu tử nói, ra ngoài đi, ta cũng nên đi tìm dược liệu. Tô Hàn trong lúc trầm mặc thần niệm khẽ động, thân ảnh của một người một khỉ xuất hiện ở bên ngoài. Nơi này cách khu vực đầm lầy ước chừng hơn vạn dặm lộ trình. Lúc ấy Tô Hàn một đường đuổi theo những con linh thú kia để bắt lấy linh đan, cho nên mới tới nơi đây. Chờ ta gom đủ dược liệu thì sẽ tới tìm ngươi. Hầu tử nói xong bước chân đạp trên mặt đất, thân ảnh hóa thành một đạo trường hồng biến mất trong tầm mắt của Tô Hàn. Cứ như thế mà đi sao? Tô Hàn trơ mắt nhìn hầu tử rời đi, tức giận đến ngứa cả răng. Lão tử đã bỏ ra nhiều phá tâm đan như vậy, chí ít cũng có giá trị gần 100 vạn linh tinh. Ngươi con mẹ nó, ngay cả mảy may hồi báo cũng không cho. Đứng tại chỗ đó một lúc lâu, Tô Hàn đang định rời đi. Nhưng vào thời khắc này, một đạo dáng người hoàn mỹ đến nổ bạo đã xuất hiện trong tầm mắt. Mà có thể có loại dáng người này, dĩ nhiên chỉ có Lạc Ngưng thôi. Tô Hàn, Tô Hàn, người chưa tới mà âm thanh đã tới trước. Lạc Ngưng đang nóng nảy hô hào, hiển nhiên tìm kiếm Tô Hàn. Bọn người Vương Thủy ở khu vực đầm lầy để chờ đợi, nhưng trọn vẹn trôi qua mấy tháng Tô Hàn vẫn chưa từng xuất hiện. Lạc Ngưng thực sự không thể đợi được. Cũng không phải là nói Lạc Ngưng đối với Tô Hàn tình cảm dạt dào, sâu đậm bao nhiêu. Cái này đích xác là do tính cách. Nếu không thì Lạc Ngưng sẽ không để cho người ta ở trong Thiên Hải Dòng Binh Đoàn yêu thích mình như vậy. Tô Hàn, nếu như người không chết thì liền mau ra đây. Người muốn là chết thì ít nhất cũng phải còn có linh hồn, không phải là hồn phi phách tán đấy chứ. Lạc Ngưng với một đôi chân dài trắng nõn từ đằng xa chạy đến, vừa đi vừa hô, trên mặt vẻ lo lắng càng thêm nồng đậm. Người mới hồn phi phách tán. Thời khắc này âm thanh kia truyền vào trong tai Lạc Ngưng để cho thân ảnh nàng chấn động. Nàng bỗng nhiên quay đầu thấy thân ảnh áo trắng, tướng mạo thanh tú kia đang đứng sau lưng mình, cái đầu nghiêng sang một bên, đang mỉm cười nhìn mình. Tô Hàn. Lạc Ngưng phản ứng đầu tiên không phải là cao hứng vọt tới, mà con mắt trợn trừng ra lùi lại mấy bước, có chút khẩn trương nói. Ngươi là người hay quỷ? Ta là quỷ. Tô Hàn vừa đột phá tâm tình rất tốt, chuẩn bị đùa nghịch Lạc Ngưng một chút. Thời điểm nói chuyện, toàn thân áo trắng chậm rãi bay lên. Không nghĩ tới chính là cái não của Lạc Ngưng cùng với người bình thường hiển nhiên là không giống nhau. Thấy Tô Hàn như thế, gương mặt vốn khẩn trương của nàng lập tức buông lỏng, chỉ vào Tô Hàn mà nói. Tranh thủ thời gian mà xuống đây, tuyệt đối đừng có té chết. Người không có gì hay, Tô Hàn bất đắc dĩ đáp xuống trước người của Lạc Ngưng. Người thực sự còn sống. Gương mặt nhìn như bình tĩnh của Lạc Ngưng hiện ra một vòng kích động. Tô Hàn, người làm sao sống được? Tô Hàn sư đệ, người thật quá lợi hại rồi. Quy mô linh thú bạo động như thế, ta đã nhiều năm như vậy làm rong binh, lần thứ hai mới được nhìn thấy. Ngay cả linh thể cảnh cũng không thể sống sót. Chúng ta còn thấy được cả thi thể của linh thể cảnh. Một cái phàm cảnh như ngươi, làm thế nào mà không chết? Tô sư đệ, ngươi nói đi, ngươi có phải hay không là một vị siêu cấp cường giả lại cố ý ăn mặc thành phàm cảnh để tới lừa gạt chúng ta? Hì hì, ta nói đùa rồi, chúng ta lần này đều đã điều tra ngươi rất rõ ràng. Nói về các sự tích huy hoàng của ngươi ở Thiên Sơn Các, thực sự là lợi hại. Từ khi Thiên Sơn Các chúng ta thành lập đến nay, đã chưa từng xuất hiện một loại thiên tài nào như ngươi. Chật chật, mới có 62 tuổi, đã đạt tới đỉnh tiêm của một cái tinh cầu. Tô Hàn tiểu đệ đệ, tỷ tỷ ta thực sự rất bội phục ngươi. Một đường đi qua, lỗ tai của Tô Hàn cứ ong ong, toàn bộ đều là âm thanh của Lạc Ngưng luôn luôn líu ríu. Rất hiển nhiên, Lạc Ngưng thực sự là vì mình càng sống mà cảm thấy cao hứng, Tô Hàn có thể nhìn ra được. Bất quá cứ tiểu sư đệ rồi lại tiểu đệ đệ, mấy cái này là ý tứ gì chứ? Được rồi, Tô Hàn một tay bắt lấy cái cổ tay còn đang vung vẩy của Lạc Ngưng mà nói, sư tỷ tốt của ta, chúng ta có thể đừng nói nữa được không? Ngươi cứ tiếp tục như vậy thì lỗ tai ta đều muốn điếc rồi. Hì hì, ta cái này không phải là bởi vì ngươi còn sống mà cảm thấy vui vẻ sao? Lạc Ngưng khẽ nũng nịu nói. Tô Hàn biết bọn người Vương Thùy đang ở khu vực đầm lầy để chờ đợi, mà hai người bọn họ dĩ nhiên là đang hướng chỗ bọn người Vương Thùy đi tới. Tuy nói là đối với Tô Hàn ở thời khắc này có bọn người Vương Thùy hay không đã không có quan hệ, nhưng dù sao thì Nhậm Thành Hoàn cũng đã giao nhiệm vụ hắn phải đi theo bọn người Vương Thùy. Mà điểm trọng yếu nhất là có chút sổ sách và nên tính toán một chút. Nếu cứ tiếp tục ẩn nhẫn xuống thì những người này chỉ sợ đều cảm thấy là Tô Hàn dễ khi dễ. Lời nói của Lạc Ngưng hiển nhiên không ngừng được. Thực sự là nói đến muốn điếc cả tai. Bọn người Vương Thùy ngồi xếp bằng ở đó, rốt cuộc Tô Hàn cũng đã trông thấy. Rất hiển nhiên bọn Vương Thùy cũng phát hiện Tô Hàn đến. Thân ảnh cả đám lập tức đứng lên, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Tô Hàn. Tô Hàn, người không chết, vậy mà thực sự còn sống sao? Đại quy mô linh thú bạo động như thế, liền ngay cả linh thể cảnh cũng khó mà chịu đựng, người lại vẫn có thể sống sót. Đám người không thể tin được, từng con mắt trừng lớn, nếu không phải là thân sắc Lạc Ngưng, vẫn luôn cao hứng ở bên cạnh, bọn hắn còn tưởng rằng Tô Hàn không phải là người, mà là quỷ. Không chết, tự nhiên là tốt nhất. Âm thanh của Võ Triệt chuyển đến, ánh mắt hắn vẫn luôn ở trên người Tô Hàn. Thấy Tô Hàn không chết, đáy lòng của Võ Triệt nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết, trừng phạt đến từ Nhậm Thanh Hoan sẽ không còn nữa. Nhưng chẳng biết tại sao, khi mà nhìn thấy Tô Hàn vẫn còn sống, nhất là Lạc Ngưng còn không ngừng chạy tới nhảy lui, ở trước mặt Tô Hàn, trong lòng Võ Triệt, cái loại ghen ghét nồng đậm kia và sát cơ nhàn nhạt lại hiện ra. Thật sự không chết, thân ảnh của Vương Thùy lóe lên, đi tới trước mặt Tô Hàn, đánh giá từ trên xuống dưới, cuối cùng cười hà hà. Phúc lớn mạng lớn, Tô Hàn, tương lai tạo hóa của ngươi tất nhiên sẽ cực kỳ đáng sợ. Có lẽ vậy, Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Mọi người cười đùa trong chốc lát, Vương Thủy lại nói, đã không sao, vậy thì chúng ta vẫn nên cẩn tuân mệnh lệnh của các chủ, mang người đi tiếp tục lịch luyện, thời gian chỉ còn lại nửa năm. Chúng ta phải gấp lên, hiện tại lên đường thôi chứ. Được, tự nhiên là có thể. Tất cả mọi người gật đầu, Tô Hàn không chết thì bọn hắn cũng nhẹ nhàng thở phào ra. Hơn nữa, còn có Vương Thùy cảnh báo phía trước, bọn hắn ngược lại, không có tiếp tục cho Tô Hàn sắc mặt không tốt. Chờ một chút. Nhưng mà thời điểm mọi người dự định tiến lên, Tô Hàn lại mở miệng. Bá, rất nhiều ánh mắt tập trung nhìn tới. Cái miệng Tô Hàn nhếch lên, nhìn chăm chăm vào Võ Triệt, giống như cười mà không phải cười nói. Võ sư huynh, gấp gáp rời đi như vậy làm gì? Tổ mẫu còn không có hảo hảo cảm tạ ngươi. Hai chữ cảm tạ này Tô Hàn nhấc ra cực nặng, tất cả mọi người đều có thể nghe được. Rất rõ ràng là đây không phải lời nói tốt từ chỗ Tô Hàn, mà giờ phút này lại mở miệng đối với Võ Triệt, cái này tựa hồ không phải dấu hiệu tốt lành. Không cần cảm ơn. Võ Triệt hừ lạnh một tiếng, không quyết định phản ứng với Tô Hàn. Đừng. Thân ảnh Tô Hàn lóe lên, chắn ở trước mặt Võ Triệt, bình thản nói. Võ sư huynh đoán thử một chút xem, Tô mỗ muốn cảm tạ ngươi cái gì? Không có gì có thể cảm tạ, tránh ra, đừng có cản đường, Võ Triệt cau mày nói. Chẳng lẽ Võ sư huynh còn dự định đi thầm đầm lầy chi địa, lại ném một chút ám vũ tinh để long ngọc thú toàn bộ xuất hiện, dẫn phát linh thú bạo động hay sao? Tô Hàn nói có vẻ mỉa mai. Đáng tiếc là linh thú bạo động có một đoạn thời gian sẽ yên lặng lại, sợ là Võ sư huynh phải thất bại rồi. Người có ý tứ gì? Võ Triệt nhìn Tô Hàn. Lúc trước Võ sư huynh có nói qua, vô luận phát sinh sự tình gì cũng sẽ không quản ta, cũng sẽ không cần người khác bảo hộ ta. Tô Hàn trầm ngâm một lát rồi lại nói, mà ngươi cũng thực sự làm như vậy, các ngươi đều làm như vậy. Linh thú bạo động ngoại trừ Lạc Ngưng sư tỷ cùng với Vương Thủy phó đoàn trưởng ra thì không có bất kỳ người nào có ý nghĩ muốn bảo vệ ta. Đó là người tự chọn, lại còn trách chúng ta? Võ Triệt cười lạnh. Đúng, là ta lựa chọn không sai. Tô Hàn giang tay ra. Tô Hàn ta cuối cùng cũng không phải để cho các người bảo hộ, mà vẫn an ổn sống tiếp được. Bất quá có chút sổ sách, chúng ta phải tính một chút. Nghe lời nói của Tô Hàn ngữ khí uy hiếp, Võ Triệt bỗng nhiên cười. Tô Hàn, ngươi thật đúng là cho thể diện mà không cần. Xem mặt mũi của các chủ, ta không muốn dây dưa với người chỗ này. Ngươi ngược lại thì tốt rồi, tự đề cao bản thân mình sau. Tốt, ngươi có thể coi là sổ sách, vậy thì ta cùng ngươi hảo hảo tính một chút. Tô Hàn híp mắt lại, khóe miệng lần nữa nhếch lên. Trước đó châm chọc khiêu khích, chúng ta liền không nói. Ta liền tính với ngươi khoản cuối cùng. Ám vụ tinh kia hấp dẫn long ngạc thú, gây nên linh thú bạo động, chính là muốn cho ta chết bởi linh thú phải không? Nghe được những lời ấy, những người khác sắc mặt đều biến hóa một chút. Lời này của Tô Hàn tuy bình thản nhưng mùi vị thuốc súng cực kỳ nồng đậm. Võ Triệt là ngũ phẩm hóa linh cảnh thì hiển nhiên sẽ không nhượng bộ. Tình huống này có vẻ không tốt lắm. Tô Hàn, ngươi... Vương Thùy vừa muốn mở miệng, Tô Hàn lại phất tay, đem lời nói của hắn đánh gãy. Vương đoàn trưởng, Tô mỗ tự nhận tu vi không cao, cho nên không muốn gây chuyện thị phi. Nhưng cái này cũng không đại biểu Tô mỗ có thể để mặc cho người ức hiếp. Tô Hàn thản nhiên nói, lúc trước ta đã nói, những chuyện tương tự tuyệt đối sẽ không phát sinh lần nữa. Nhưng Võ sư huynh chẳng những không nghe vào tai, ngược lại càng làm trầm trọng thêm, muốn đẩy ta vào chỗ chết. Điểm này đừng nói là các người không nhìn thấy nha. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có lẽ phần sau Tô Hàn sẽ đánh nhau với cái thằng Võ Triệt này và chắc là sẽ thắng thôi. Bởi vì bây giờ nó đột phá lên hóa linh cảnh rồi thì cái này như chia từ nhất phẩm đến thất phẩm với các cái thủ đoạn kia thì có khi thất phẩm nó cũng chiến được. Hay chỉ là ngũ phẩm thì tính gì? Vậy thì bye bye.